Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 19, Dục Cầm Cố Túng. Karen Peggy chuyển được vòng tay thời điểm đang tắm, biết là Tô Phục truyền tin vì lẽ đó cũng không có gì có thể che lấp, ngay lập tức liền chuyển được. Tô Phục xem vài lần cười đem sự tình cùng với nàng Karen Peggy nói một tiếng. Vốn là Karen Peggy còn đang suy nghĩ có phải hay không Tô Phục đột nhiên nghĩ đến nàng nơi này qua đêm, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy sự tình. Dù sao đắt khoa học kỹ thuật bây giờ là nàng đang phụ trách một ít chuyện. Nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy nhưng là phiền phức. Việc này giao cho ngươi tới xử lý. Mặt khác hiện tại đắt khoa học kỹ thuật là ai ở chủ yếu phụ trách? Là Hank Dad Hiroshi một, cái đồ đệ gọi là Darren Floss, còn có Hank Dad Hiroshi nữ nhi Hop. Karen Peggy nói, cha một chút Darren Floss có phải hay không lén lút đang nghiên cứu an mần chiến y, được. Ta minh bạch, có tin tức cho ta biết. Giao cho thỏa đáng Tô Phục liền cúp điện thoại. Trong phim ảnh Scotland cũng vì như vậy cơ duyên được an mần chiến y trở thành nhị đại an mần. Còn theo Hank Dad nữ nhi Hop làm ở nhất lên. Nói đến, chỉ chớp mắt Hank Dad nữ nhi đều dài lớn a. Chính mình lúc trước gánh oan thời điểm còn nói qua để Hop làm chính mình nữ nhân này. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt từ trẻ sơ sinh đã biến thành đại cô nương. Cũng bắt đầu tiếp nhận công ty sự tình. Chính mình bây giờ như thế nhất an hàng Scotland nên liền không có thời cơ trộm đi an mần chế. Phục trở thành nhị đại an mần, tuy nhiên thiếu một cái an mần nhưng không đáng kể. Ngược lại chính mình dưới trướng bây giờ cũng không kém hắn cái này một cái anh hùng. Hơn nữa coi như làm không được anh hùng, hắn một ít kỹ thuật cũng có thể phát huy tác dụng. Thả tay xuống vòng, Tô Phục đối với Medusa nói, buổi tối ngươi cùng ta ngủ một cái phòng. Không được. Medusa không hề nghĩ ngợi thẳng thắn từ chối. Tô Phục nhàn nhạt nói, trong nhà đến ngoại nhân cho là chúng ta ở cuộc hẹn. Ta đừng nói nếu như chúng ta tách ra ngủ chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi. Chỉ cần là làm cho nàng cảm thấy ta không bắt được một người phụ nữ cũng rất mất mặt. Huống chi, cho dù ngươi là còn không có cân nhắc được, nhưng xem cũng xem hôn cũng thân. Ngủ ở nhất lên cho dù ngươi là không đồng ý ta cũng sẽ không dùng sức mạnh. Ngươi sợ cái gì? Ta đi tắm trước. Một hồi ngươi sau khi tắm xong đi phòng ta. Tô Phục nói xong đứng dậy lên lầu. Tắm xong trở về phòng Tô Phục trong lúc rảnh rỗi mở ra nhòm ngó chi môn nhìn cái kia Anna. Cái này Anna xem ra đến thật là thành thật. Nằm ở trên giường đang dùng điện thoại di động viết cái gì? Nhìn tựa hồ là tiểu thuyết hay là hiểu biết, theo chính mình không có quan hệ gì. Cọt kẹt, cửa mở, Tô Phục rút về nhòm ngó chi môn chỉ thấy Medusa rất không tự nhiên đi tới. Đi hai bước đóng lại môn liền dừng lại tựa hồ không biết nên đi đâu. Tô Phục ngoắc ngoắc tay làm cho nàng lại đây. Medusa do dự một chút hay là đi tới ở Tô Phục bên cạnh nằm xuống. Đùng, đèn quan. Trong phòng rơi vào tối tăm, y phục thoát đi, có mấy người ngủ còn mặc quần áo, người thật giống như tại đây một bộ quần áo chứ, ngày mai ta giúp ngươi làm vài món. Tô Phục nằm xuống sau thuận miệng nói, Medusa không nhúc nhích, Tô Phục cũng không thể dục, trong bóng tối mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Một hồi lâu sau Medusa bỗng nhiên cảm giác được một cái tay thả trên người mình. Ngươi đã nói, Medusa thấp giọng nói, yên tâm, ta không biết làm đối với ngươi chưa từng làm sự tình. Tô Phục nhẹ giọng cười nói, sau đó không nói lời gì trực tiếp đem Medusa áo ngoài cho thoát. Không biết làm chưa từng làm sự tình, thế nhưng từng làm đương nhiên không đáng kể. Tô Phục nghiêng người ôm Medusa nhẹ vỗ về, ở bên tai nói khẽ, ngươi cân nhắc thế nào? Medusa cắn răng không lên tiếng, Tô Phục cũng không ngoài ý muốn, dù sao Medusa nếu có thể làm như vậy giòn liền đáp ứng nói tựa hồ. tựa hồ cũng không quá phù hợp Medusa người thiết lập. Dù gì cũng là Inhuman hoàng thất, nữ vương a, vì lẽ đó Tô Phục cũng không vội vã, chỉ là một chút tấn công. Tuy nhiên Medusa có hay không âm thanh chống lại, nhưng có câu nói gọi là hảo nữ sợ đối phó. Tô Phục lại không phải loại người như vậy, nhà nhất từ chối bằng cũng không dám lại lấy hành động lăng. Thanh đầu tự nhiên là kiên trì không ngừng. Có lẽ là bởi vì từ Crystal nào biết Medusa tình huống. Vì lẽ đó Medusa phản ứng để Tô Phục càng ngày càng cảm thấy nàng khả năng thật chỉ là đồ có tiếng. Nghĩa lại không có kinh nghiệm. Nếu như không biết nói, Tô Phục khả năng còn sẽ cảm thấy Medusa là loại kia nhu cầu khá mạnh nhưng lại xấu hổ vu biểu đạt loại nữ nhân kia. Nhưng hiện tại Tô Phục nhưng cảm thấy vừa vặn ngược lại. Nhìn bất chi bất giác chìm đắm trong đó, mình tùy thời đều có thể ăn một miếng đi Medusa. Tô Phục nhưng dừng lại. Tại sao? Một hồi lâu sau tỉnh lại, Medusa thần sắc phức tạp nhìn Tô Phục. Cái gì tại sao? Tô Phục cố ý hỏi. Ngươi biết, nếu như ngươi vừa nãy thừa dịp ta. Tại sao dừng lại? Làm sao? Ngươi nghĩ ta tiếp tục? Tô Phục cười xấu xa hỏi. Medusa im lặng không lên tiếng, chỉ là có chút không hiểu Tô Phục. Trước giao dịch gì nàng có thể lý giải, nhưng hiện tại rõ ràng có cơ hội rồi lại từ bỏ để cho mình tỉnh táo lại. Đây là tại sao? Ta không phải nói mà ở ngươi không quyết định trước, chưa từng làm sự tình ta không biết làm. Tuy nhiên hiện tại ta quả thật rất muốn làm chút gì. Nhưng ta cảm thấy lại như ta trước nói như vậy. Ở ngươi sau khi rời khỏi khoảng thời gian này, chuyện phát sinh ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Đi qua liền để nó đi qua. Ngươi có thể tiếp tục nguyên lai sinh hoạt. Nói như vậy, tại sao không cho khoảng thời gian này quá hài lòng một ít đây? Lưu lại nhất cái mỹ hảo nhớ lại. Cùng với ngươi cảm giác mình thật giống ở chịu đựng oan ức mới làm như vậy, tự nhiên không nếu như. Để cho ngươi cam tâm tình nguyện thật cao hứng đến tốt. Vì lẽ đó ngươi không thể đồng ý trước. Chưa từng làm sự tình ta không biết làm. Tô Phục cười đem Medusa ôm vào lòng cúi đầu hôn đi. Lần này Medusa không có né tránh, không có chống cự, thậm chí còn hơi có chút nghênh hợp. Một hồi lâu sau Tô Phục mới ôm Medusa chuẩn bị nghỉ ngơi. Medusa cứ như vậy tựa ở Tô Phục vai, tựa ở Tô Phục trong lồng ngực, trong bóng tối không biết đang suy nghĩ gì. Đêm đó, Medusa phát hiện mình ngủ rất chân thật, tuy nhiên là lần đầu tiên có như vậy trải qua, nhưng cảm giác tựa hồ không sai. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai mặt trời lên thời điểm, Tô Phục tỉnh lại nhìn trong lòng ngủ say Medusa khẽ mỉm cười. Hắn không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Huống chi ngày hôm qua thì lâm môn nhất cước tình huống có mấy người có thể nhìn. Sở dĩ không thể làm là như vậy bởi vì Tô Phục thay đổi chủ ý. Có khác muốn phương pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.